Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 826, bóng bảo bảo. Tô Dương cũng đi qua, Mỹ Cơ lúc này nói, Tô Tiên Sinh nghĩ thoáng cán sao? Tô Dương cười nói, ngươi mở a, mỹ nữ càng trước, bất quá, cũng không thể để mỹ nữ bồi ta đánh không? Chúng ta không bằng tới thiết lập điểm tiền đặt cược. Mỹ Cơ cười nói, cái kia Tô Tiên Sinh muốn làm sao đánh bạc? Tô Dương nói, ngươi so với ta nhiều đánh một phần ta thì cho ngươi 10.000 hoa hạ tệ tiền bao ơ. Nếu là ta nhiều hơn ngươi đánh một phần, ta cái gì cũng không muốn. Mỹ Cơ sững sờ, nói, dạng này chẳng phải là đối Tô Tiên Sinh ngươi rất không công bằng. Tô Dương cười nói, đây là ta xách tiền đặt cược, chỉ cần ngươi ta đều nguyện ý, cái kia chính là công bình. Làm sao, ngươi không nguyện ý sao? Mỹ Cơ cười một tiếng, nói, đương nhiên nguyện ý, vô luận thắng thua, nàng giống như cũng sẽ không tổn thất cái gì. Tô Dương nói, vậy thì bắt đầu đi. Mỹ Cơ mở bóng, nếu là bóng bảo bảo, quả bóng kia kỹ tự nhiên là không nói. Nếu như không có nhất định kỹ thuật, không cách nào chiếm được khách nhân lớn tiếng khen hay. Mỹ Cơ kỹ thuật bóng rất tốt, một hơi liền đánh hơn 40 phân. Tô Dương đánh tiếp, duy nhất một lần cũng đánh hơn 30 điểm. Tiếp lấy lại đến phiên Mỹ Cơ đánh. Tô Dương trên mặt tràn đầy nụ cười. Không chỉ có tại nhìn trên bàn bóng, còn tại nhìn mỹ nữ trước ngực cái kia đối với bóng. Mỹ Cơ không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. Nàng rất nghiêm túc địa đánh lấy bóng, mà Tô Dương thì là rất nghiêm túc mà nhìn xem bóng. Một ván rất nhanh kết thúc, Tô Dương thua hơn 40 phân, cũng liền mang ý nghĩa thua hơn 400 ngàn. Đây đối với Mỹ Cơ tới nói, đã là phi thường lớn một món thu nhập. Nàng biết cái này cái khách nhân cố ý tại cho mình đưa tiền, cho nên tâm tình rất không tệ. Gặp phải hào phóng như vậy khách nhân, nàng cảm giác mình may mắn. Ván thứ hai bắt đầu, kết thúc về sau Tô Dương lại thua hơn 40 phân. Liên tiếp mấy cái cục xuống tới, Tô Dương hết thảy bại bởi Mỹ Cơ hơn 2 triệu. Thứ 6 cục thời điểm, Tô Dương vừa cười vừa nói, đây là sau cùng một ván, ván này để cho ta tới mở cán đi. Được, Mỹ Cơ nhỏ giọng nói. Tô Tiên Sinh mời, Tô Dương cười cười, sau đó đi qua mở cán. Một cây vào động, mạnh mẽ đanh thép. Ván này, hắn không có cho Mỹ Cơ bất cứ cơ hội nào. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa 147 phân. Hắn lại là duy nhất một lần đánh tới cơ sở. Đến một cái mắc điểm, Mỹ Cơ cực kỳ kinh ngạc, nam nhân này kỹ thuật bóng rõ ràng chỉ là bình thường. Có thể cái này sau cùng một ván lại đánh ra một cái mắc điểm. Cái này tuyệt đối không phải vận khí gây ra, vận khí cho dù tốt cũng không thể nào cán vào động. Duy nhất giải thích chính là, nam nhân này trước đó một mực tại để cho chính mình. Bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao hắn đến mắc điểm chính mình cũng không cần bỏ tiền. Tô Dương đem cây cơ để xuống, cười nói, ta thua bao nhiêu? Mỹ Cơ nói, hết thảy 121 vạn. Tô Dương cười cười nói, trên thân không mang nhiều tiền như vậy, thẻ tiền cũng không đủ. Cái này hơn 1 triệu đoán chừng muốn đợi lát nữa mới có thể trả lại. Tuy nhiên hắn thực rất có tiền, nhưng tiền này cũng không thể tùy tiện thì cho ra đi. Mỹ Cơ nhỏ giọng nói, Tô Tiên Sinh không cần như thế. Xem như giải trí, được đến Tô Dương 100.000 đô la Mỹ tiền bao ơ. Nàng thực đã thỏa mãn, đến mức còn lại hơn 1 triệu hoa hạ tệ. Nàng chỉ coi Tô Dương là đang nói đùa. Tô Dương cười nói, ta luôn luôn nói lời giữ lời, nếu là Mỹ Cơ tiểu thư còn có thời gian, không bằng bồi ta đi sòng bạc đi một vòng, nếu là ta đánh bạc thắng tiền, liền có thể trả lại Mỹ Cơ tiểu thư. Mỹ Cơ sững sờ, chợt nhoẻn miệng cười, nàng đã ý thức được, nam nhân này tuyệt đối là cố ý. Hắn cố ý thua tiền cho mình, mục đích thì là muốn cho chính mình cùng hắn đi sòng bạc đánh bạc. Nàng thế mà còn vô pháp cự tuyệt, bởi vì tâm lý còn ôm lấy một chút hy vọng, nếu là hắn thắng tiền, chính mình cái kia hơn 1 triệu nói không chừng liền có rơi. Nói tóm lại, chính mình cần làm bất quá là phí tổn một chút thời gian cùng hắn đi sòng bạc. Nếu là hắn thua, chính mình không dùng giao ra bất kỳ vật gì. Nếu là hắn thắng, chính mình thì có cơ hội lấy được hơn 1 triệu. Tốt như vậy, sự tình nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đã từng cũng có người muốn dùng tiền đem Mỹ Cơ mua qua đi, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Nàng không muốn trở thành như thế nữ nhân, nhưng tình huống bây giờ lại cùng trước kia trường hợp không giống nhau. Tô Dương vẫn chưa trực tiếp đưa nàng tiền, mà là phải trả nàng tiền, đưa cùng còn là có khác nhau rất lớn. Cứ như vậy, Mỹ Cơ bồi tiếp Tô Dương đi vào sòng bạc. Tô Dương duy nhất một lần đổi lấy 100.000 thẻ đánh bạc, sau đó liền bắt đầu đại sát tứ phương. Mỹ Cơ lần thứ nhất cảm thấy nguyên lai kiếm tiền dễ dàng như vậy, thật giống như toàn bộ trong sòng bài tiền đều là nam nhân này một dạng. Hắn mỗi lần đặt cược tất thắng, 100.000 thẻ đánh bạc rất nhanh liền biến thành 1 triệu. Tiếp lấy tiếp tục gấp bội biến thành 2 triệu, đến 4 triệu thời điểm, trong sòng bài người rốt cục đi ra ngăn lại, cùng trước kia gặp phải tình huống một dạng. Sòng bạc đồng dạng mời Tô Dương gian phòng đánh cược. Tô Dương vui vẻ tiếp nhận. Mỹ Cơ làm hắn bạn gái cùng hắn cùng một chỗ đi vào trong bao xương. 4 người đang đợi hắn. Nguyên bản tham đánh bạc người chỉ có cái này 4 cái. Chỉ bất quá bị sòng bạc thông báo sau mới dừng lại. Chờ đợi Tô Dương đều là nam. 3 cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. 1 cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Thật vừa đúng lúc là duy một trung niên người thế mà còn là Mỹ Cơ trước đó khách nhân. Nhìn thấy Mỹ Cơ đi cùng Tô Dương cùng một chỗ tiến đến, trung niên nam tử kia hơi sững sờ, kinh ngạc nói: Mỹ Cơ tiểu thư, ngươi cũng có đam mê này? Mỹ Cơ mỉm cười nói ra: ta là bồi bằng hữu cùng đi, cũng không tính tham dự bên trong, ta cũng không có mấy cái ông chủ như thế tài đại khí thô. Bằng hữu? Trung niên nam tử nhìn về phía Tô Dương, nghi ngờ nói: tiểu huynh đệ là đến cùng chúng ta cùng một chỗ cá độ? Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói: không có cách, thiếu mỹ nữ quá nhiều tiền, trên thẻ lại không có, cho nên chỉ có thể đến trong sòng bài đến thử thời vận. Nói hắn liền ngồi đến bên cạnh bàn, Mỹ Cơ ngồi ở bên người hắn, mặt mỉm cười, tư thái yêu nhã, trung niên nam tử trên mặt cũng mang theo nụ cười, bất quá nụ cười lại là có chút miễn cưỡng. Hắn mời Mỹ Cơ cùng đi ăn tối không có đạt được mỹ nhân đồng ý, mà người trẻ tuổi này mời Mỹ Cơ đến đánh bạc nàng lại đáp ứng. Cái này khiến do mặt mũi hắn có chút quá không đi. Mỹ Cơ thực cũng cảm giác có chút xấu hổ, nàng cũng không nghĩ tới chính mình khách nhân thế mà lại ở chỗ này đánh bạc. Chính mình 2 cái khách nhân ở đây gặp gỡ, nàng tự nhiên sẽ cảm giác không được tự nhiên. Trung niên nam tử vẫn như cũ duy trì thân sĩ, hắn cười hỏi: tiểu huynh đệ hội chơi quay con thoi à? Tô Dương nói: đơn giản như vậy đồ vật, đương nhiên hội chơi. Cũng không biết đánh bạc bao lớn. Trung niên nam tử nói: thấp nhất 100.000, không thiết lập hạn mức cao nhất. Tô Dương cười nói: ta thì ưa thích không có hạn mức cao nhất đánh bạc. Hắn nhìn về phía cái kia chia bài, nói tiếp: chia bài đi, chia bài theo lời chia bài. Tô Dương cùng cái kia Lý lão bản mặc dù không có cái gì trực tiếp mâu thuẫn, nhưng bởi vì Mỹ Cơ quan hệ lại chỉ có thể trở thành đối thủ. Bọn họ đều đối Mỹ Cơ cảm thấy hứng thú. Nếu là ở trên chiếu bạc thua, đương nhiên sẽ không cho mỹ nữ lưu phía dưới ấn tượng tốt gì.